One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chương 81, Utotoki Kaguya cái chết. Nghe được thanh âm này, Hakuen mắt sáng lên, thế giới kết thúc nhiệm vụ, rốt cuộc đã đến a. Chakra ngắn ngủi mẫn diệt, thế giới quay về nguyên thủy, vận mệnh tùy theo thay đổi. Thế giới kết thúc nhiệm vụ ban bố, trong vòng 10 phút thôn phệ Utotoki Kaguya. Thời hạn bên trong, nhiệm vụ thành công, tức có thể đạt được cường hóa rèn năng lực. Vượt qua thời hạn nhiệm vụ chưa hoàn thành, nhiệm vụ biến mất, không cách nào lấy được thưởng. Hệ thống thanh âm vang lên. Hakuen nghe nói, lập tức liền đem ánh mắt đặt ở Utotoki Kaguya trên thân. Lúc này Utotoki Kaguya toàn thân bất lực, phiêu phù ở bên trên bầu trời, thân thể không ngừng phát ra thở dốc, thần sắc cực độ uể oải. Chakra cũng bị mất, còn y nguyên còn sống lấy. Không hổ là giới ninja sáng thế thần, Chakra chi tổ, tại Hokage ninja, ở trong hoàn toàn liền là cái bác cấp bậc tồn tại. Nhưng mà thế giới kết thúc nhiệm vụ đã ban bố, Utotoki Kaguya đối Hakuen tới nói, đã không còn là cái gì cái gọi là giới ninja sáng thế thần, mà là một cái có thể cho hắn đánh tới to lớn có ích bảo vật. Phốc phốc, màu đen côn bổng hóa thành đen 18 sắc vải kiếm. Hakuen chém xéo một đao, Utotoki Kaguya cả người trực tiếp phân chia thành hai nửa. Utotoki Kaguya thân thể chia làm hai nửa, nhưng lần này, nhưng không có lập tức khép lại, ngược lại hóa thành hai nửa trôi lơ lửng ở không trung. Ngươi là không giết chết được ta. Chấm ngoặc kép, nàng khôi phục là cần tiêu hao chakra. Hiện tại toàn thân chakra bị rút khô, lại tăng thêm bị người chặt thành hai nửa. Utotoki Kaguya nhìn Hakuen một chút, ánh mắt bên trong toát ra oán hận cùng vẻ phẫn nộ. Cuối cùng không cam lòng nhắm mắt lại, nàng lâm vào ngủ say. Đang ngủ say bên trong, nàng chakra sẽ dần dần khôi phục, thẳng đến có một ngày có thể lại lần nữa tái nhập cái thế giới này. Nhưng mà, nuốt nàng, Hakuen một cái lệnh, chỉ một thoáng, ở trên bầu trời to lớn màu đen côn bổng trong nháy mắt phân giải ra đến, hóa thành đầy trời đen nghịt IBM, hết thảy hướng Utotoki Kaguya trên thân đánh tới. Xoẹt, suy, IBM đem Utotoki Kaguya toàn bộ bao vây lại, mở ra băng vải miệng rộng, hung hăng cắn xé Utotoki Kaguya huyết nhục. Bất quá trong nháy mắt, liền đem nàng trực tiếp phân thây nuốt hăng hái. Rất nhanh, Hakuen liền phát giác được cuồn cuộn sóng nhiệt tại thể nội lao nhanh. Cường đại tối nghĩa lực lượng như là trong gió lốc đại dương mênh mông không bị khống chế, tại trong thân thể hắn tàn phá bừa bãi. Utotoki Kaguya chết, không ai bì nổi. Đã từng Konoha ninja giới ninja sáng thế thần, thậm chí là đã từng thế giới chi chủ, danh xưng không chết Utotoki Kaguya, chân chính nghênh đón nàng tận thế. Còn thừa thời gian 9 phút 48 giây, thế giới kết thúc nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúc mừng ngài, thu hoạch được cường hóa rèn năng lực, thời không thông đạo chính tại kiến lập 72 lúc nhỏ thành lập hoàn thành. Mời chủ ký sinh chuẩn bị tiến về cái kế tiếp thế giới. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Hakuen trong óc vang lên. Cường hóa rèn, xem ra lần này cho năng lực không có lấy trước như vậy cường đại. Cường hóa rèn, tên như ý nghĩa, liền là tại rèn trên cơ sở, để sinh ra binh khí trở nên càng thêm cường đại. Mặc dù không biết vì cái gì thế giới kết thúc nhiệm vụ ban thưởng sẽ là cái này, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Không biết tiếp theo thế giới là cái gì. So sánh lấy được năng lực, Hakuen càng quan tâm hạ cái sẽ đi cái gì thế giới. Konoha ninja đã thuộc về là S cấp thế giới. Không thể không nói, Nếu như không có Utotoki Kaguya tồn tại, có lẽ Konoha Ninja căn bản là không có cách xếp vào S cấp trong thế giới. Với lại nếu như Hakuen cũng không đủ tăng lên năng lực, chỉ sợ đối mặt Utotoki Kaguya hắn cũng có chút đau đầu. Cái này có được bất tử chi thân, lại có thể hủy thiên diệt địa ra hỏa, phong ấn còn dễ nói, nhưng muốn thôn phệ nàng còn không phải một chuyện dễ dàng. Thế giới kết thúc nhiệm vụ nhìn như một điểm khó khăn đều không có. Kỳ thật độ khó lớn đi, cũng chỉ có Hakuen có thể tại ngay cả một lần đều không cần tử vong tình huống dưới đem Utotoki Kaguya đè lên đánh, đánh cho nàng không hề có lực hoàn thủ. 3 ngày sau đó đáp án công bố, bất quá trước lúc này là thời điểm cũng hẳn là đem cái thế giới này vững chắc một cái. Utotoki Kaguya bỏ mình, bắt đầu cầu không gian bắt đầu sụp đổ. Hakuen một cái đại Nazi chi thuật, một lần nữa về tới Hokage thế giới bên trong. Lúc này Mugen Tsukuyomi đã giải trừ tất cả mọi người từ kén bên trong thu được trùng sinh. Bọn hắn mờ mịt nhìn xem bốn phía, trong óc hồi tưởng lại vừa mới trong mộng kinh lịch hết thảy, phảng phất giống như cách một thế hệ. Hoa, bỗng nhiên, trên bầu trời tầng mây phá vỡ, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi trong tất cả mọi người ở giữa. Một đạo tuổi già, mặc lục đạo phục sức, khoanh chân nổi bồng bềnh giữa không trung, cầm trong tay một cây màu đen trường trượng lão nhân hiển hiện. Đó là Rikudo Sennin, các thôn Kage nhân vật tất cả đều chạy đến. Trước mắt vị này ông lão mặc áo trắng, cùng bọn hắn trong ấn tượng thấy qua trên bức họa Rikudo Sennin giống như đúc. Hoa, hoa, hoa, ngay sau đó là hơn 10 đạo quang mang tiếp theo vẩy xuống, quay chung quanh tại ông lão mặc áo trắng chung quanh. Sơ đại Hokage đại nhân, đó là đệ nhị Hokage đại nhân. Trời à, ta nhìn thấy cái gì? Đây không phải là sơ đại Mizuki đại nhân sao? Làm sao lại, chấm ngoặc kép, sơ đại Tsuchikage đại nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người nhận ra quang mang bên trong xuất hiện những này thân ảnh về sau, toàn cũng không khỏi đến phát ra kinh hô. Những này thân ảnh không là người khác, chính là ngũ đại ninja thôn chết đi lịch đại Kage các nhân vật. Tất cả đại nhân vật, giờ phút này tất cả đều lấy linh hồn trạng thái được triệu hoán đến hiện thế. Ta không cảm giác được mụ mụ khí tức. Chấm ngoặc kép, Rikudo Zenin ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Trên trời mặt trăng đã biến mất không thấy gì nữa. Người đang tìm Utotoki Kaguya sao? Nàng đã chết. Hakuen cất bước đi tới, rơi vào Rikudo Zenin trước mặt. Không, mụ mụ là tồn tại vĩnh hằng bất diệt, nàng là vĩnh sinh, không có khả năng tử vong. Rikudo Sennin lắc đầu. Vậy ngươi xem nhìn, cái này là cái gì? Hakuen khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay hiện ra một cây màu xám xương cốt. Đây là Tomogoroshi no Haikosu, mụ mụ huyết mạch đã đoạn tuyệt. Ngươi là thế nào? Chấm ngoặc kép, Rikudo Sennin thất thanh nói, không có cái gì không thể nào. Lục đạo lão đầu, ngươi tới chậm. Hakuen quét những cái kia lịch đại Kage các nhân vật một chút. Vậy mà, có loại sự tình này. Chấm ngoặc kép, Rikudo Sennin hít sâu một hơi, khó có thể tin nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.